Kỳ Cambry trở lại, chương 107, góc chuyện audio.com, chấm, chuẩn bị sẵn sàng, đây là trận chiến cực kỳ quan trọng của chúng ta, người ta đã dán lệnh truy nã lên trán chúng ta rồi. Nếu ngay cả ngọc con rối mà chúng ta cũng không cướp được thì đến Bắc Kinh cũng lành ít dữ nhiều. Lão đại, hai anh em Dịch Đông, Dịch Nam đang đàm phán với thủ lĩnh của một bang phái nhỏ. Một gã đàn em liều lĩnh gõ cửa bước vào. Dịch Đông lạnh lùng liếc mắt nhìn gã. Đông ca, chuyện rất quan trọng. Dịch Đông đứng dậy, đi ra ngoài theo người nọ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhóm người trong lệnh truy nã rốt cuộc đã rời khỏi nhà. Hơn nữa đang đi về phía thành nam của chúng ta. Hình như là hướng về phía chúng ta. Chấm, nói người ở tháp chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ qua ngay. Dịch Đông theo người nọ đi xuống lầu, đi về phía trước cửa. Chuyên nghiệp ghê ta, Liễu Phong Vũ nhìn khu biệt thự trước mắt một lượt. Bốn góc biệt thự trồi lên bốn tháp tuần tra. Phía trên đặt kính viễn vọng và súng máy. Có người luân phiên canh gác 24/7, thoạt nhìn giống như một căn cứ quân sự loại nhỏ. Canh phòng nghiêm ngặt, ở một đẳng cấp trên mà những tổ chức dị nhân trước kia không có. Thành Thiên Bích nhìn lướt qua. Hừ lạnh, còn nhiều sơ hở, một mình Đường Nhạn Khâu là có thể đối phó. Trang Nghiêu lắc đầu, tỉnh lại đi, chúng ta không phải định công thành đâu. Chạy đến xào huyệt kẻ địch đánh nhau là hạ sách trong hạ sách. Khi họ tới gần, trong biệt thự chạy ra hơn 10 dị nhân đeo súng. Đứng chắn ở cửa, đang căng thẳng nhìn A Bố. A Bố đứng vững ở cửa, thân hình cao gần 8 mét giống như một tòa nhà lớn che khuất bầu trời. Nhét hết nhân loại nhỏ bé đứng giữ cửa dưới bóng tối của mình. Một người đàn ông lạnh lùng nói. Mấy người muốn làm gì? Trang Nghiêu thò đầu ra. Từ trên cao nhìn xuống gã. Chúng tôi muốn gặp Dịch Đông và Dịch Nam. Lão đại của chúng tôi không phải người mà mấy người muốn gặp là gặp được. Trang Nghiêu nói. Hắn nhất định sẽ gặp. Mau cút đi, nếu không cút chúng tôi không khách khí. Người trên lầu đã nhắm súng máy vào ngay họ. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Nếu dám nổ súng, kẻ chết trước nhất định là mấy người. Những tên giữ cửa toát mồ hôi lạnh. Lời đồn về những người này. Từ khoảnh khắc họ tiến vào thành Lạc Dương đã bị truyền đi sôi sùng sục. Mặc dù sự miêu tả năng lực của họ nhất định thêm phần khoa trương. Nhưng chỉ bằng chuyện mấy người này đã gần như tận diệt gần 1.000 chim chóc biến dị của Trương Thiển và hàng chục dã thú biến dị của Lưu Lão. Đại, sức mạnh như vậy thật khiến người ta e sợ. Hơn nữa còn nghe nói trong nhóm họ có một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Từ xưa tới nay, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã bị thần thánh hóa khiến phần lớn mọi người cho rằng dị nhân loại này có thần lực. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kết hợp với lời đồn của họ. Hơn nữa cùng, thù lao, giá trên trời trong lệnh truy nã làm cho ai nấy cũng tràn ngập tò mò và sợ hãi với đội ngũ này. Bởi vậy như lời Thành Thiên Bích nói, họ hoàn toàn không cho là đó chỉ là câu đe dọa. Nhất thời, không ai dám có hành động tùy tiện. Một lát sau, tại một chỗ sâu trong khu biệt thự quét tới một trận gió xoáy màu đen. Nhìn kỹ lại, đó là một đám rơi hút máu màu đen. Đàn rơi bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mắt, đứng ở vị trí cửa chính. Đàn rơi này chậm rãi cụ thể hóa thành một người đàn ông cao lớn. Chính là cao thủ đứng đầu Ngụy Tử. Dịch Đông, Đông ca, Dịch Đông giơ tay lên, lùi xuống, những người đó nghe lời. Cầm theo vũ khí lui ra xa, đứng canh giữ phía sau Dịch Đông ước chừng 100 mét. Dịch Đông không ngẩng đầu lên nhìn A Bố, chỉ lạnh lùng nói, xuống đây, Trang Nghiêu là người đầu tiên tuột xuống khỏi người A Bố. Mấy người còn lại cũng lục tục tuột xuống, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu vẫn chưa tới, chỉ có bốn người tới. Chính là bốn người mà hơn nửa năm trước đã gặp hai anh em Dịch Đông Dịch Nam ở Quý Dương. Tùng Hạ lần thứ hai quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần. Vẫn bị khí thế lạnh lùng nghiêm nghị mạnh mẽ của hắn làm chấn động như xưa.